sớm biết như thế, làm gì tích lũy tiền riêng đi có gian tửu quán uống rượu. Liền nên ăn không trong nhà sư tử Hà Đông tiểu kim khố. Triệu đại nhân, cách trương.